Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đối chọi gay gắt. Vạn Tông hội bắt đầu, Xuất Vân đế quốc người, đều là như vậy đê hèn sao? Tiêu Chiến đứng vân vận bên người, bàn tay trong lúc đó, đấu khí màu xanh dòng năng lượng truyền. Hắn nhìn bỗng nhiên ra tay tập kích vân vận người đàn ông trung niên. Ngôn ngữ lạnh lùng, người đàn ông trung niên một bên thán phục với mình công kích bị ngăn cản chặn. Một bên khác, cũng không cam yếu thế. Nhìn Tiêu Chiến nói, vậy cũng so với liền ngay mặt cũng không dám lộ người tốt. Hắn mắt thấy Tiêu Chiến mang mặt nạ, lúc này phản cơ một câu. Tiêu Chiến bởi vì mặt nạ duyên cớ, không nhìn thấy sắc mặt hắn, cũng không biết hắn là không sinh khí. Hắn nhìn người đàn ông trung niên hỏi, có dám báo ra tên của ngươi? Có gì không dám? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, lão tử Hạt Sơn, chính là Vạn Hạt Môn môn chủ. Tiêu Chiến đạm mạc nói, rất tốt, lần này Vạn Tông đại hội sau khi, Vạn Hạt Môn có thể một lần nữa tuyển một vị môn chủ rồi. Ở tới trên đường, Tiêu Chiến đối với Vạn Tông đại hội một ít quy củ cũng là giải một ít. Tuy là cường giả thịnh hội, đều ở tận lực tránh khỏi liều mạng, nhiều hơn chỉ theo đuổi một thắng bại, nhưng tứ nước quan hệ dù sao không tính là quá tốt. Trong đó đều sẽ có chút cũ sân, người chết chuyện như vậy, có đôi khi là không cách nào tránh khỏi. Khốn nạn, ngươi muốn chết. Rõ ràng Tiêu Chiến trong giọng nói ẩn giấu tâm ý. Hạt Sơn lúc này giận tím mặt, dù cho Vạn Tông đại hội còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã có chút nhịn không được. Tiêu Chiến muốn giết hắn, vậy hắn trước hết một bước đem đối phương giết đi. Nhưng mà lại là mấy đạo mạnh mẽ đến cực điểm khí tức ở bốn phía xuất hiện, khiến cho trong sân tất cả mọi người kiêng kỵ lên. Này mấy đạo khí tức từ hai cái phương hướng mà tới. Một mặt này đây một người mặc kim bào, tướng mạo bá đạo người đàn ông trung niên dẫn đầu. Một bên khác, nhưng là ba tên ông lão dẫn đầu. Ba người đều là thân mang màu xanh bào phục. Có điều bào phục bên trên, nhưng là từng người hội sư tử hổ báo hùng ba loại đồ văn. Những này đồ văn nhìn qua cũng không như là tầm thường thêu tuyến làm. Trái lại càng là một loại nào đó huyền dị năng lượng ngưng tụ mà thành giống như. Bởi vậy, làm ánh mắt của người quét tới lúc, này ba con dị thường giữ tợn mãnh thú, nhưng là sẽ đem màu đỏ tươi mắt thật to hung tợn trừng lại đây. Nếu là tâm trí không quá cửa người, chỉ là tại đây tràn ngập sát ý cuồng bạo dưới tầm mắt, hai chân chính là sẽ không nhịn được như nhũn ra. Nóng qua náo a. Người đàn ông trung niên ánh mắt ở Gia Hình Thiên cùng Hạt Tất Nham trên người đảo qua. Lại một phút qua quá Tiêu Chiến. Vân vận, Hạt Sơn đẳng nhân, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trực tiếp đánh nhau đây. Kết quả quay đầu lại, dĩ nhiên cũng chỉ là xính ngoạm ăn đầu uy phong mà thôi. Có thể thấy được Gia Mã cùng Xuất Vân trong lúc đó mối thù. Bất quá là trò cười thôi. Nghe được người đàn ông trung niên, Gia Hình Thiên vẫn không có nói cái gì. Hạt Tất Nham nhưng trước tiên hướng về đối phương quát lớn lên. Nhạn Lạc Thiên, ngươi thiếu ở nơi đó quái gở. Người đàn ông trung niên, chính là Lạc Nhạn Đế Quốc Kim Nhạn Tông Tông chủ Nhạn Lạc Thiên. Nghe được Hạt Tất Nham, Nhạn Lạc Thiên lắc lắc đầu, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ, cuối cùng là không hề nói gì. Một đầu khác, ba cái ông lão hiển nhiên là biết này ba cái quốc gia trong lúc đó này quan hệ phức tạp. Trong đó Gia Mã cùng Xuất Vân là mối thù, Xuất Vân cùng Lạc Nhạn lại lẫn nhau láng giềng, quan hệ cũng không như thế nào cùng mục. Đối với bọn hắn vừa thấy mặt đã như vậy dương cung bạt kiếm. Hiển nhiên không ra dự liệu, nhưng ba tên ông lão bên trong vị kia quần áo hội sư đầu ông lão vẫn là mở miệng phá vỡ này cỗ đối. Chọi gay gắt bầu không khí, nếu Gia Mã đế quốc người cũng tới, tứ nước cường giả, trên căn bản xem như là đến đông đủ. Này Vạn Tông đại hội, cũng gần như có thể bắt đầu rồi. Thấy Mộ Lan Tam lão bên trong sư đầu nhân trưởng lão mở miệng. Gia Hình Thiên, Hạt Tất Nham, Nhạn Lạc Thiên đồng thời biểu hiện nghiêm nghị, nhìn về phía ba người ông lão, mơ hồ có chút kiêng kỵ, lẳng lặng nghe đối phương kể ra. Nếu như chỉ là độc thân, bọn họ cũng không phải sợ. Mộ Lan Tam lão, tuy rằng đều là cấp cao đấu hoàng, nhưng độc thân thực lực, kỳ thực so với bọn họ còn muốn yếu hơn không ít một ít. Nhưng ba người nắm giữ một môn từ viễn cổ truyền thừa xuống đấu kỹ. Một khi hợp ba người lực lượng, sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Lần trước Vạn Tông đại hội, Mộ Lan Tam lão có thể nói là cho nó ba cái quốc gia tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Cuối cùng vẫn là Gia Mã Đế quốc bên này Gia Hình Thiên, Vân Sơn cùng với Băng Hoàng Hải ba đông ba người liên thủ mới miễn cưỡng đánh bại bọn họ. Cùng lần trước Vạn Tông đại hội quy củ như thế, các quốc gia tuyển ra mạnh nhất 10 người, mỗi người có thể khiêu chiến người khác số lần không hạn. Nhưng nhiều nhất chỉ có 3 lần bại trận cơ hội, 3 lần sau khi tức là bị mất quyền thi đấu. Đến cuối cùng, cái nào nước cường giả đứng ở cuối cùng, tức là người thắng sau cùng. Cho tới mạnh nhất 10 người ở ngoài cường giả, tự mình giao thủ, rất ít mấy lời, Mộ Lan Cốc sư đầu nhân trưởng lão liền đem Vạn Tông đại hội quy củ nói ra. Tiêu Chiến đúng là biết một ít quy củ này, nhưng lại một lần nữa từ người bên ngoài trong miệng nghe được, vẫn cảm thấy đơn giản thô bạo. Chẳng trách mấy cái quốc gia đều yêu thích làm cái thập đại cường giả xếp hạng. Cảm tình khởi nguyên chính là chỗ này Vạn Tông đại hội. Nói là Vạn Tông đại hội, trên thực tế nhưng là tứ nước mạnh nhất 10 người trong lúc đó giao đấu. Còn lại theo tới người, bất quá là tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Hơn nữa quy củ này, không khó lý giải, chính là tứ phương đại loạn đấu. Mỗi người ba cái mệnh, thắng là có thể tiếp tục khiêu chiến xuống. Ba lần toàn bộ thua sau, tự động bị mất quyền thi đấu. Có điều trên thực tế, thật đánh nhau, rất ít người có thể đem ba lần cơ hội cho dùng hết. Dù sao không phải giữa bằng hữu giao thủ, đối mặt địch quốc người, khó tránh khỏi sẽ xuống tay ác độc. Có bị thương nặng, nơi nào còn có sẽ cùng người khác giao chiến năng lực. Tuy nói trong đó vẫn có chút lỗ thủng có thể tìm ra, nhưng một ít khá là rõ ràng lỗ thủng vẫn là cho lấp kín. Tỉ như mỗ nước mạnh nhất mấy người, chuyên môn tìm hắn nước yếu nhất mấy người ra tay, mạnh mẽ đưa bọn họ đào thải chuyện như vậy. Ở không biết bao nhiêu năm trước Vạn Tông đại hội trên liền đã xảy ra. Nhưng sau đó có người cảm thấy làm như vậy thực sự không có cường giả phong độ. Thực tại có chút làm người buồn nôn, vì lẽ đó sau khi tứ nước thương nghị, lại mới tăng một quy củ, bị người khiêu chiến là nắm giữ cự tuyệt quyền lợi. Có điều, nói là có thể từ chối, nhưng thật sự có địch quốc người khiêu chiến lời của mình. Kỳ thực cũng rất ít có người từ chối, cho tới nói đấu hoàng đỉnh cao chạy đi khiêu chiến đấu vương chuyện như vậy. Năm đó vì mượn quy tắc lỗ thủng thắng lợi lúc, quả thật có quá, nhưng ở mới tăng cái kia có thể cự tuyệt quy củ sau, liền không nữa có, lại như từ chối người khác khiêu chiến, sẽ có vẻ thật mất mặt, e ngại đối phương như thế. Thân là cường giả, chạy đi khiêu chiến người yếu, cũng là sẽ làm cho xem thường, dẫn đến phong bình bị hại. Có điều tuy rằng cấm chỉ này, nhưng trên bản chất, vẫn có rất nhiều lỗ thủng có thể tìm ra. Tỉ như, mỗi hai quốc gia có thể âm thầm liên thủ, trước đem còn lại hai quốc gia cho đào thải, sau đó hai nước lại quyết ra thắng bại chờ chút. Tuy nói tứ nước quan hệ lẫn nhau đối lập, hiện nay chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, có thể chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. Tiêu Chiến có thể nhớ tới nguyên tắc bên trong ba cái quốc gia liền liên thủ lại tiến công quá Gia Mã Đế quốc, thế nào cũng phải tới nói. Này nếu nói quy củ, sai lầm rất nhiều, nhưng tứ quốc chi người nhưng cũng không lưu ý. Cuối cùng, Vạn Tông đại hội bản chất vẫn là tứ nước đem chiến tranh cô đọng đến cường giả giao đấu bên trên. Trong chiến tranh loại kia tung hoàng ngang dọc thủ đoạn, tự nhiên cũng có thể dùng đến nơi này. Ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, cũng có thể không tham gia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.